Chàng rể tỷ phú, chương 21, em vợ gặp chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Triệu Hùng vốn định dẫn Lý Thanh Tịnh đến trung tâm thương mại ô tô Hoa Dương, nhưng lại lo cho tình trạng sức khỏe của cô nên đành để cô ở nhà. Anh hứa sẽ mua cho cô một chiếc xe tốt thật phong cách. Trước kia, thời điểm ở nhà họ Triệu, Triệu Hùng thích sưu tập xe, nắm bắt rất rõ về các loại xe. Lý Thanh Tịnh tiếc tiền, không muốn mua xe quá đắt. Triệu Hùng liền dùng 175 triệu mua cho cô một chiếc Sagitta đã qua sử dụng. Chiếc Sagitta này có giá thực tế là 315 triệu. Triệu Hùng tự bỏ tiền túi bù thêm vào hơn 100 triệu nữa. Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng dùng 175 triệu đã mua được một xe mới lái 50.000 km thì vô cùng vui vẻ. Tuy cô cũng có điều nghi ngờ, nhưng đều bị Triệu Hùng nói mấy câu qua loa lấy lệ cho xong. Nghỉ ngơi một ngày, Triệu Hùng lái xe đưa Lý Thanh Tịnh tới công ty nhà mình. Lúc Lý Thanh Tịnh tới công ty thiết kế bao bì Giao Châu, thấy văn phòng và nhà xưởng sạch sẽ gọn gàng. Nhóm nhân viên đều đang làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ. Không ngờ mình không tới vài ngày, Triệu Hùng đã tự mình vận hành công ty trật tự đến vậy. Trương Châu Đình thấy Lý Thanh Tịnh tới, vui sướng ôm cô thật chặt, miệng nhỏ hoạt động không ngừng. Chị Thanh Tịnh, lúc chị nằm viện em không đến thăm chị được. Chị xuất viện rồi sao? Mọi người vất vả rồi. Đã lâu không gặp. Tôi cũng rất nhớ mọi người. Triệu Hùng thấy khắp công ty đều tràn ngập bầu không khí vui vẻ hài hòa. Hào phóng nói, mọi người cố gắng sớm hoàn thành công việc hôm nay. Tối tôi mời mọi người đi ăn lẩu. Mọi người nghe xong đồng loạt vỗ tay bày tỏ vui mừng. Bên ngoài Lý Thanh Tịnh tuy cười, lòng lại đau như cắt. Bây giờ đang là thời điểm thiếu tiền. Cái tên đàn ông phá của Triệu Hùng này, tiền còn chưa thấy lấy về đồng nào, lại hào phóng nói muốn mời mọi người đi ăn. Công ty có 20 mấy người. Đãi một bữa ít nhất cũng phải tốn mấy triệu. Triệu Hùng dường như nhìn ra tâm sự của bà xã Lý Thanh Tịnh. Sau khi Trương Châu Đình rời khỏi, anh nhỏ giọng nói với Lý Thanh Tịnh. Bà xã, hiện tại nhân viên công ty vừa mới quay lại, là thời điểm thích hợp nhất để thu được lòng người. Tiêu mấy triệu, bình ổn được lòng mọi người. Khoản này đầu tư xứng đáng. Chẳng lẽ anh không biết tình hình tài chính của chúng ta hiện tại rất khó khăn hay sao? Nếu tập đoàn Hùng Quang không thể hoàn trả sớm thì em làm gì có tiền? Trừ đi tiền mời nhân viên đi ăn, ngay cả tiền nhập hàng cũng không đủ. Yên tâm, tiền mời nhân viên đi ăn anh có. Không cần em chi, Lý Thanh Tịnh nhíu mày hỏi. Anh lấy tiền ở đâu ra? Tiền anh kiếm được mà. Bình thường ngoài thời điểm lái xe cho ông Trung, anh còn chạy Grab đấy. Dù sao cũng đủ tiền chi trả. Tiền kiếm được đều về túi anh. Sau khi nghe xong, Lý Thanh Tịnh lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Hỏi, anh lấy chiếc xe cả chục tỷ đi chạy Grab. Nếu ông Trung biết được, ông ấy không tức điên mới là lạ. Chấm. Triệu Hùng đáp lại một câu, người có tiền không để ý mấy chuyện này đâu. Đến giờ nhà trẻ tan học, Triệu Hùng đi đón Giao Châu về, dẫn Giao Châu cùng đi ăn lẩu. Nhân viên trong công ty rất thích Giao Châu, cũng biết Triệu Hùng ở rể nhà họ Lý. Trước kia họ đều có vài phần xem thường Triệu Hùng, cho rằng anh là người đàn ông chỉ biết ăn bám. Nhưng lần này nghe nói Triệu Hùng bỏ tiền ra cứu công ty, triệu tập mọi người trở về, ánh mắt bọn họ nhìn Triệu Hùng lập tức trở nên sùng bái kính mến. Lúc mọi người đang ăn đến hăng say, điện thoại Triệu Hùng bỗng reo lên. Triệu Hùng vừa cầm lên liền thấy là tin nhắn em vợ Lý Diệu Linh nhắn. Viết, Triệu Hùng, anh mau tới quán Ba Hoa Tư đi. Tôi và mấy chị em bị nhốt ở đây. Chấm, đọc tới đây. Triệu Hùng biến sắc, vội đưa điện thoại cho Lý Thanh Tịnh xem. Lý Thanh Tịnh vội vàng thúc giục Triệu Hùng. Vậy anh còn chờ gì nữa? Mau đi đi, nếu không giải quyết được nhớ gọi điện cho em. Triệu Hùng, ừ, một tiếng. Vội vã rời đi. Cô em vợ này rất ít khi gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh. Hôm nay bất ngờ gửi một tin. Lại là tin cầu cứu. Triệu Hùng lập tức gọi cho Nông Tuyền. Để cậu ấy lập tức hội họp với mình ở Hoa Tư. Cậu chủ, chúng ta đi đánh nhau sao? Nông Tuyền ngốc nghếch hỏi một câu. Đúng vậy, đi đánh nhau. Được, tôi tới ngay đây. Nông Tuyền vừa nghe, hưng phấn thay giày, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà. Thời điểm Triệu Hùng tới Hoa Tư, Nông Tuyền đã chờ ở đó. Thấy Triệu Hùng tới, Nông Tuyền bước nhanh về phía anh. Hỏi, cậu chủ, đánh ai vậy? Đừng vội, để tôi xem tình hình đã. Triệu Hùng vội vàng dẫn Nông Tuyền vào quán Ba Hoa Tư. Anh đi thẳng tới cầu thang tầng 2, nơi có thể quan sát sàn nhảy tầng 1. Nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy cô em vợ Lý Diệu Linh đâu. Đúng lúc này, Triệu Hùng thấy cậu nhóc lần trước đâm xe bồi thường cho mình là Đinh Trung Kiên đi vào một căn phòng trên tầng 3. Triệu Hùng gọi Nông Tuyền đi theo. Lên tới tầng 3, bước vào căn phòng Đinh Trung Kiên vừa vào. Hai người vừa vào, cả phòng đều ngạc nhiên khiếp sợ. Chỉ thấy cô em vợ Lý Diệu Linh và nữ sinh Đỗ Mỹ Ngân lần trước. Ngoài ra còn có hai nữ sinh khác. Bị mấy tên đàn ông xăm mình dồn trong góc. Đinh Trung Kiên quỳ trên mặt đất. Bị một tên đầu chọc dẫm lên bả vai. Có điều trên đầu tên cầm súng này có vài đốm trắng kỳ quái. Như vết sẹo do tàn hương chấm lên. Thấy Triệu Hùng và Nông Tuyền vào được. Người trong phòng đồng loạt sửng sốt. Nghe thấy Lý Diệu Linh gọi một tiếng. Chấm, anh rể. Triệu Hùng gật đầu với Lý Diệu Linh. Thấy tên đầu chọc này là kẻ cầm đầu. Nhàn nhạt nói. Anh là đại ca ở đây. Vậy mau thả em vợ tôi ra. Nếu không tự gánh hậu quả đi. Ô, thằng oát này ở đâu ra đấy? Dám nói muốn dạy dỗ bố mày. Tên đầu chọc ra hiệu. Bên cạnh hắn ta lập tức có vài người xúm lại chỗ Triệu Hùng và Nông Tuyền. Nông Tuyền định ra tay. Nhưng thấy Triệu Hùng không có lệnh. Đành nhịn xuống. Tên đầu chọc lạnh lùng nói với Triệu Hùng. Để tao xử lý thằng nhóc này trước. Sau đó đến bọn mày. Nói xong, vỗ vỗ mặt Đinh Trung Kiên. Đinh Trung Kiên, không phải nhà mày nhiều tiền lắm sao? Muốn chuộc Đỗ Mỹ Ngân thì lấy 3 tỷ rưỡi ra đây. Nếu không thì cút con mẹ mày đi cho tao. Bố Đinh Trung Kiên đúng là tỷ phú thật. Nhưng làm sao ông ta có thể cho con mình là Đinh Trung Kiên mấy tỷ tiền tiêu vặt chứ? Tiền tiêu vặt một tháng của cậu ta cũng chỉ từ 300 đến 350 triệu. Sao có thể lấy ra một lúc mấy tỷ được? Triệu Hùng nghe tiền chuộc là 3 tỷ rưỡi thì không khỏi nhíu mày. Anh thật sự không hiểu nhóm Đỗ Mỹ Ngân. Lý Diệu Linh chỉ là mấy học sinh cấp 3. Làm gì để nợ đến mấy tỷ như vậy? Anh báo, anh thả Mỹ Ngân ra trước. Tiền em sẽ từ từ trả anh. Bây giờ em không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy. Bố em cũng không cho em từng đó được. Đó là chuyện của mày. Không có tiền chuộc, tao sẽ bán nhóm Đỗ Mỹ Ngân cho Hộp Đêm. Lấy sắc đẹp của bọn chúng, nhất định sẽ thành hàng hot. Tên đầu chọc chỉ vào Triệu Hùng. Lạnh giọng nói, còn mày, muốn chuộc Lý Diệu Linh thì lấy 3 tỷ rưỡi ra đây. Nếu không tao cũng bán con nhỏ vào Hộp Đêm. Lúc này, Lý Diệu Linh bỗng nhiên hối hận. Triệu Hùng là kẻ nghèo hèn. Bình thường tiền tiêu của anh ta đều là chị mình cho. Làm sao mình có thể nhất thời hồ đồ mà nhắn cho anh ta chứ? Nhưng chuyện này cô không dám báo cho người nhà. Nếu bọn họ biết nhất định sẽ đánh chết cô mất. Cách chương.